Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 56, cho hết, để lại cho em trai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn mỉm cười nhìn bãi cỏ trong phòng đã bị Bạc Hà mèo chiếm cứ. Cười gian trá sau một ngày bận rộn, có thể thả lỏng thần kinh một chút cũng không tệ để ghi lại khoảnh khắc thần thánh mà đại mèo nhà mình lăn lộn trong Bạc Hà. Đường Hoàn còn bật cả chức năng quay video, định lưu lại cẩn thận để sau này làm kỷ niệm. Khi Tông Hách vội vã trở về nhà, Đường Hoàn đã rửa mặt xong, đang ngồi tùm tìm cười trên tấm thảm mềm, thấy anh đẩy cửa vào liền hỏi ngay. Anh có thấy hưng phấn không? Có cảm giác không kìm được muốn hóa thành nguyên hình rồi lăn vài vòng không? Tông Hách đánh giá một lượt khung cảnh phòng ngủ, hơi cảnh giác liếc nhìn đống cây xanh được bày ở góc phòng như thể một trận pháp. Xác nhận không có gì kỳ quặc mới lạnh mặt bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Sắc mặt Đường Hoàn khựng lại, trong lòng thì thầm, không thể nào. Sao lại không có chút phản ứng nào hết? Tông Hách vừa đổi giày vừa hỏi, em ăn no chưa? Đường Hoàn thở dài đầy thất vọng, no rồi. Tông Hách tiếp tục quan tâm, hôm nay có mệt không? Đường Hoàn sụ mặt, không mệt, phải nói thật, cậu rất hào hứng, đã chuẩn bị cả một ngày. Kết quả là khi đại mèo về thì chẳng có phản ứng gì. Đống Bạc Hà này nhất định là hàng giả, hoặc là giống loài sau khi tiến hóa đã miễn dịch với Bạc Hà mèo rồi. Tông Hách cởi áo khoác, mặt không biểu cảm nói với Đường Hoàn. Tuy không biết em bày ra đống kia để làm gì, nhưng đúng như em mong muốn đấy, anh thật sự rất hưng phấn. Đường Hoàn nhảy dựng lên đầy kích động. Anh bình tĩnh, em không có ý dụ dỗ anh. Tông Hách sải bước xông tới bế bổng Đường Hoàn. Xoay người đè cậu xuống giường. Đám cây này là để giúp anh lên tinh thần à? Đường Hoàn cuống quýt giải thích. Anh hiểu lầm rồi, đây là Bạc Hà mèo, ở trái đất người ta còn gọi là mùa xuân của loài mèo, là dược. Mùa xuân, dược, Đường Hoàn sắp khóc đến nơi. Không không không, chỉ là cách nói thôi, càng giải thích càng sai. Tông Hách một tay giữ chặt hai tay đang giãy giụa của cậu, đẩy lên trên đầu, mặt rất phối hợp. Được, anh hưng phấn. Đường Hoàn, từ đêm đó, khăn trải giường nhà cậu không đêm nào còn được yên ổn. Sáng hôm sau, Đường Hoàn vừa bóp eo vừa khàn giọng ra lệnh cho Quý Ngạn. Mấy cây Bạc Hà mèo đó đem xử lý hết đi, tốt nhất là chôn luôn ở nơi nào chân trời góc biển, tôi vĩnh viễn không muốn thấy lại chúng nó. Lũ lừa đảo, kiến thức trước đây toàn là thứ vứt đi ở thế giới này, hoặc là dùng sai cách thì chỉ tổ tự hại mình. La Bình Quận còn hí hửng gửi tin hỏi, sao rồi? Bạc Hà mèo đẹp không? Nuôi có được không? Đường Hoàn nghiến răng ken két. Đẹp, đẹp thật sự luôn. La Bình Quận vui vẻ gửi tiếp. Vậy tốt rồi. Lần sau nếu cậu còn muốn, tôi lại triệu hồi thêm. Nói thật, dị năng của tôi lúc quay phim hay ca hát chẳng dùng được gì. Nghẹn muốn phát điên. Trong lòng Đường Hoàn chỉ muốn mắng. Không có việc gì thì đi gieo cây ở hoang tinh làm gì. Bộ phận môi trường chắc muốn cảm ơn cậu lắm đấy. Là Thiên Vương chẳng hề nhận ra bạn mình đang oán thán, còn nhiệt tình mời gọi. Tôi mới phát hiện ra trò chơi mới, cậu có muốn chơi không? Cực kỳ vui luôn, Đường Hoàn lạnh tanh từ chối. Không đi, không có tâm trạng, La Bình Quận thất vọng. Vậy thôi, tôi đi đây. Còn tưởng có cậu làm tay gà gánh tim, tôi còn có tí cảm giác tồn tại chứ. Đường Hoàn cười nhạt, trong lòng nói, biết ngay mà, ông đây chẳng bao giờ có ý tốt. Lúc này, giọng Từ Mễ vang lên từ đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được chơi game, mau đi luyện thanh, luyện thêm 10 lần. La Bình Quận gào lên. Tôi thề luôn, ngày nào cũng luyện luyện luyện. Tôi ăn cơm nhờ chơi game chứ có phải hát hò đâu. Tôi có cả triệu bạc, diễn không được thì tôi về nhà thừa kế 100 tỷ tài sản. Còn có thể làm quý tộc lớn, nhìn thấy tôi thì phải quỳ xuống gọi ba ba. La hét gì mà la hét. Từ Mễ giận dữ hét lại, trời ơi, cậu cút cho tôi, dăm ba hôm nữa cậu cũng chẳng yên với tôi đâu. Đường Hoàn vốn chẳng có tâm trạng gì mà nghe tới đây thì bật cười. Từ Mễ mà đi theo La Bình Quận chắc sớm muộn cũng bị chọc điên. Anh Từ Mễ ơi, có muốn làm quản lý cho em không? Đá hắn đi, về với đội em. Đường Hoàn không quên thêm dầu vào lửa. Em trả lương nha, em cần người giữ hình tượng cho em, cậu mang. Đầu dây bên kia im phăng phắc. Khoảng nửa phút sau, anh Từ Mễ mới nghẹn ra một câu. Hai tổ tông nhà cậu, tha cho tôi đi. Đường Hoàn tiếc nuối, thật là đáng tiếc. Từ Mễ cũng mệt tim. Với thân phận của Đường Hoàn, ai mà dám đứng ra giữ hình tượng cho cậu? Nếu làm không tốt là bay màu ngay. La Bình Quận thì nhỏ giọng khiêu khích, dám từ chối à? Ha ha, thả sư tử ra cắn hắn, không thì ném kim tiểu bàn tới đạp hắn. Đường Hoàn bực mình ngắt cuộc trò chuyện, ồn ào chết đi được. Một lát sau, Từ Mễ gửi tin nhắn cho Đường Hoàn. Nếu em thực sự cần người giữ hình tượng, anh có thể tạm thời đảm nhiệm. Sau này nếu gặp được ai hợp hơn, anh sẽ rút lui. Đường Hoàn cảm động đáp lại. Cảm ơn anh Mễ nhiều lắm. Em thực sự cần người đại diện. Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì cần lắm luôn. Em trả lương cho anh. Từ Mễ cũng hiểu. Từ sau khi công bố thân phận, Đường Hoàn lo sợ bị bôi xấu. Fan lại đông và đa dạng, không dẫn dắt tốt thì dễ bị lợi dụng. Từ Mễ, không cần em trả lương, trừ vào lương của La Bình Quận là được. Em cứ làm việc của mình, có gì thì nói với anh. Tốt nhất là anh đứng trong tối, đừng công khai. Đường Hoàn cảm động gửi luôn một biểu tượng quỳ lạy. Đúng là khi vận may tới thì có cản cũng không được. Nhưng khi thấy biểu tượng đó, khóe miệng Từ Mễ không nhịn được khẽ giật. Bởi vì anh cảm thấy, nếu có chuyện thật, thì Đường Hoàn còn khó mang hơn cả La Bình Quận. Vì cậu ấy chẳng cần mặt mũi, tâm trạng tốt. Trưa hôm đó Đường Hoàn ăn thêm nửa bát cơm, nói với Quý Ngạn. Chiều nay phát sóng một tiếng, kiểm tra bãi cỏ. Tôi muốn thả hết tụi nó ra phơi nắng. Quý Ngạn lo lắng hỏi. Ngài hết cảm rồi à? Không nghỉ thêm chút nữa sao? Đường Hoàn đỏ mặt đá ngã cái ghế. Hết rồi. Quý Ngạn ngoan ngoãn dựng lại ghế. Ánh mắt nhìn Đường Hoàn hơi kỳ quặc. Sao cậu ấy vẫn còn cáu nhỉ? Rõ ràng là chuyện tốt mà. Chiều đến, Đường Hoàn thả trượt tuyết tam ngốc, hồ ly, mèo, thỏ và vẹt ra sân cỏ cho tụi nó phơi nắng. Tiểu sư tử cầu đản nhi vẫn nằm ườn dưới đất như cũ, lười đến mức chẳng thèm động. Dần dần, mấy con mèo trong nhà không còn sợ nó nữa. Vài con mèo con thậm chí thấy nắng chỗ nó nằm khá đẹp, còn chui đến nằm cạnh cùng phơi nắng. Một thời gian sau, mọi người phát hiện nó thật sự không có tí tính công kích nào, gan càng lúc càng lớn, có con còn bò lên lưng nó ngủ ngon lành. Đường Hoàn vừa bật livestream, hình ảnh vừa chuyển qua đã khiến người xem bật cười. Chắc chắn rồi, tất cả thú cưng nhà Đường Đường đều sống hòa bình với nhau được. Tiểu sư tử sau này mà lớn thì thành gối ôm khổng lồ cho mấy con mèo con phơi nắng. Đường Đường, lộ mặt đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi mình biết cậu trông thế nào rồi, còn mang mặt nạ mèo chi nữa. Phu nhân nguyên soái nha, hôm nay kể chuyện đạo sĩ trên núi nào. Trăm ngàn tâm thư cầu lộ mặt livestream, cùng nhau chơi vui đi. Đường Hoàn bất lực, hơn một năm rồi còn chưa quen hả? Lúc này, một tiếng meo trầm thấp vang lên, rõ ràng mang ý cảnh cáo. Màn hình chuyển qua liền thấy Husky đang bị một con mèo Highland trắng đẻ ra vả. Con mèo đã trưởng thành, nặng cỡ hơn chục ký, nhảy lên vả Husky mấy cái rõ đau. Husky chỉ biết chu lên, chẳng biết đánh trả. Đường Hoàn bất lực giới thiệu, chưa bao giờ thắng trong các trận đánh, nhưng cãi nhau thì chưa từng thua. Ba đứa này còn có một cái tên gọi khác, trượt tuyết tam ngốc. Người xem, phì cười. Sau đó, Đường Hoàn tiếp tục phổ biến kiến thức cho người xem về lai lịch tam ngốc trượt tuyết, vừa ôm cổ Alaska X, N, mỡ mềm múp múp. Lúc không phát điên thì đúng là đáng yêu không chịu nổi. Đúng lúc đó, máy truyền tin rung lên. Đường Hoàn mở ra xem thì thấy điên cuồng Robbie gửi tin nhắn thoại. Cậu không nghĩ gì nhiều, liền bấm phát. Điên cuồng Robbie, ca, cái ID, quỳ xuống gọi ba ba. Đó là nguyên soái đúng không? Khi nào rảnh lại chơi game đi, cho em học chiến thuật với ảnh. Đường Hoàn, người xem, giờ thì cả thế giới đều biết, ID, quỳ xuống gọi ba ba. Trong game, chính là nguyên soái đại nhân rồi. Thật là khí chất đỉnh cao, bá đạo cuồng ngầu, chuẩn đàn ông mạnh mẽ. Đường Hoàn đột nhiên cảm thấy cái tên ID đó hơi làm tổn hại đến hình tượng nguyên soái nhà mình. Quá là khoe khoang rồi. Cậu vội vàng giải thích. Tôi lôi anh ấy chơi chung. Tên là tôi đặt bừa đó, đặt cho vui thôi. Người xem bắt đầu rối loạn. Không bao lâu sau, fan trên Weibo của Đường Hoàn cũng đều biết chuyện. Phu nhân nguyên soái cực kỳ sùng bái nguyên soái đại nhân, chơi game cũng muốn dùng ID kiểu quỳ xuống gọi ba ba, để ám chỉ, chắc chắn là vì trong lòng nghĩ nguyên soái cái gì cũng làm được. Còn chuyện vì sao nguyên soái lại chơi game dân gian như vậy, Đương nhiên là do phu nhân nũng nịu đòi chơi cùng. Vậy thôi, không hiểu chắc chưa yêu bao giờ. Fan thậm chí còn liệt kê ra cả trăm câu thoại nũng nịu của phu nhân nguyên soái với nguyên soái đại nhân, viết cực kỳ chi tiết, lại còn kèm hình ảnh minh họa, chỉ thiếu nước chuyển thành truyện tranh 18. Còn Đường Tiểu Công Tước, Đường Đình Diệp, trong lòng vừa kính vừa hận Tông Hách. Lúc Đường Hoàn đang livestream thì cậu ta lén tháo áo choàng của anh mình ra, khiến cả đế quốc đều biết vị nguyên soái cao cao tại thượng thật ra rất sợ vợ. Tiếc là dù được thỏa mãn cảm giác cướp lại ca ca, cậu ta vẫn không vui lên được. Những lời đồn trên mạng càng khiến cậu thêm bực bội. Nếu không phải cậu để mất ca ca cũng sẽ không gả cho Tông Hách. Cậu tức giận đến mức cầm dao khắc gỗ, cắt một khúc gỗ thành đống vụn. Đường Hoàn thấy bình luận trên Weibo mà hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Robbie thật sự chọn thời điểm quá tồi để nói mấy câu đó. Ngay lúc ấy, Tông Hách gửi cho cậu một tấm hình. Trên đường về anh thấy người ta bán cái này, em chắc sẽ thích. Đường Hoàn mở ra xem thì thấy là một món đồ trang trí hình gấu trúc rất dễ thương. Anh muốn mua cho em, anh tính làm cho em một con thật to. Làm cái gì cơ, cơ giáp, cỡ 10 mét. Đường Hoàn kinh ngạc, em phải lái nó à? Tông Hách trầm giọng đáp, đúng vậy, cơ giáp là lãng mạn của đàn ông. Đường Hoàn giờ khóc giờ cười, đó là kiểu lãng mạn của mấy anh thép thẳng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có đem về nhà, em không lái đâu. Có người bên kia chắc nghe thấy cậu hét lên, liền hỏi. Nguyên soái, còn làm tiếp không? Đường Hoàn la lớn, không làm, làm cũng vô ích. Tông Hách nghiêm túc, thường thì phu nhân lúc rất muốn, cũng sẽ nói. Không cần. Đường Hoàn sững sờ, rồi đỏ mặt. Mẹ nó, lúc nào mà cậu lại cho anh cái ảo giác đó vậy chứ? 3 ngày sau... Khi một con cơ giáp hình gấu trúc cao 3 tầng lầu được chuyển đến tận phủ, Đường Hoàn đứng đó mặt không còn chút biểu cảm nào. Đúng là cậu thích gấu trúc, nhưng đâu phải thấy gấu trúc nào cũng thích. Ở bất kỳ góc nào trong nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cái gấu trúc thép to đùng đó. Đường Hoàn chẳng thấy nó dễ thương chút nào, chỉ thấy mặt nó như muốn BNR. Tia laser, hoặc dẫm nát nguyên căn nhà. Tông Hách lại còn rất tự hào, tưởng mình chọn quà quá đúng ý. Lần trước tặng nhẫn thì Đường Hoàn rất vui, lần này anh nghĩ chắc cũng trúng tim đen luôn rồi. Thấy ánh mắt mong chờ lời khen của anh, Đường Hoàn chỉ thấy mệt tim. Để ở đó cũng được, em sẽ không lái nó, em thật sự không lái đâu. Tông Hách cổ vũ, đừng sợ, lên xem thử đi, Đường Hoàn sống chết không chịu, em không biết lái mà. Không sao, em phải tự tin lên, tự tin cái đầu anh á, đây không phải vấn đề tự tin. Em không biết lái thật mà. Tông Hách nhíu mày, lên một lần là biết cách điều khiển. Đường Hoàn cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Tông Hách nghiêm túc nói, em phải học cách tự bảo vệ mình, khi cần thiết nó sẽ là vũ khí bảo vệ em. Làm gì mà nguy hiểm dữ vậy? Quân nhân phải luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày gian nguy. Em từ chối, Tông Hách bắt đầu không vui. Tại sao? Vì nó xấu quá, được chưa? Tông Hách, em rõ ràng thích mấy thứ kiểu này, mắt em sáng rực khi nhìn thấy nó kìa. Nhưng làm ra con to đùng như thế này thì xấu thấy mù. Đường Hoàn nhịn không được phải giải thích. Thật ra là em thấy không cần thiết. Em có anh rồi, không sợ nguy hiểm. Anh chính là chiến thần của em. Tông Hách im lặng một lúc, rồi bật cười. Nói có lý, vậy cứ để đó. Đường Hoàn, thật ra cậu rất muốn đem nó tặng người ta luôn cho rồi. Lúc nào vô tình liếc mắt cũng thấy cái gấu trúc sắt to đùng đó đang lù lù đe dọa. Đường Hoàn chịu không nổi nữa, đành tự chụp một tấm selfie với biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Phông nền là con gấu trúc cơ giáp, rồi đăng lên Weibo. Người yêu tôi biết tôi thích gấu trúc, nên làm cho tôi một con thế này. Xin lỗi mọi người, tôi tính tặng lại nó. Fan phản ứng đầu tiên là, trời má ơi, lộ mặt thiệt kìa, rồi ai cũng bật cười. Trời ơi! Không hổ là nguyên soái tặng, quá khí phách, tặng hẳn một con gấu trúc bằng sắt thép, kiểu lãng mạn này phàm nhân không hiểu nổi. Quan trọng là ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của Đường Đường kìa. Ha ha ha ha ha ha ha, một con gấu trúc to đùng, ha ha ha ha ha, đừng tặng người khác, bán cho tôi đi, bao nhiêu cũng mua, tôi cười đến thở không nổi. Đường Đường là đại mỹ nhân chính hiệu mà ánh mắt lại như mất niềm tin vào cuộc sống. Đường Hoàn thấy mọi người cười đến rũ rượi mà trong lòng càng thêm không cam tâm. không ai an ủi cậu lấy một câu, phen nhà này chắc là giả mất rồi. Có người còn hỏi, anh Đường ơi, anh rõ ràng có nhan sắc, sao lại chọn sống bằng tài năng? Đường Hoàn trả lời, chắc tại tôi gả được chồng tốt quá, người ta tặng cả gấu trúc thép cho tôi mà. Phen lại cười rộ lên lần nữa, vừa thương vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng thắc mắc, trong lúc Nguyên Soái hôn mê, Đường Hoàn đã trải qua thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy xót, nhưng vẫn không nhịn được mà cười tiếp. Rõ ràng Nguyên Soái yêu cậu đến tận xương tủy, cố công chuẩn bị quà, nhưng tiếc là chẳng có chút lãng mạn nào, lại có một nhóm fan ghen nổ mắt, nói bị Đường Hoàn cho ăn. Cẩu lương, đến lăn ra đất, van xin cậu đừng khoe ân ái nữa. Đường Hoàn mệt mỏi gọi hai anh lính, phiền hai anh đóng gói con cơ giáp này lại giúp tôi muốn tặng người khác. Hai người ngạc nhiên hỏi, tặng người, đây là Nguyên Soái tặng mà. Nguyên Soái mà biết sẽ giận đấy hả? Đường Hoàn quay đầu nhìn cái đầu to của gấu trúc sắt, giờ khóc giờ cười. Không sao, cần tặng. Hai anh tìm giúp tôi một con tàu vận chuyển hàng hóa, gửi thẳng tới phủ công tước Đường, đưa cho Đường tiểu công tước, nói là tôi chơi không được, để cậu ấy chơi dùm. Tối hôm đó, Tông Hách về nhà phát hiện món quà của mình không thấy đâu, lập tức buồn rầu. Đường Hoàn ôm cổ anh dỗ dành, anh xem. Chúng ta kết hôn mà chưa tặng gì cho em trai em cả. Anh không thấy là mình quá vô tâm à? Em chỉ có mỗi mình cậu ấy là người thân. Anh làm anh rể sao lại keo kiệt vậy? Anh không thấy áy náy à? Tông Hách nghiêm mặt, đột nhiên cảm thấy lời cậu nói cũng có lý. Sau này em sẽ triệu hồi một con gấu trúc thật là được. Rất nhanh thôi sẽ có. Còn con gấu thép to kia thì đưa cho em trai đi. Coi như quà cưới cho bậc hậu bối. Tông Hách suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu, vậy có cần tặng thêm gì không? Một món hơi ít nhỉ? Đường Hoàn nhịn cười, gì cũng được, anh muốn tặng thêm gì thì cứ tặng. Tông Hách lập tức nói với quản gia Lâm, đến quân bộ đặt thêm một chiếc chiến cơ, gửi sang cho đứa nhỏ luôn, để nó chơi. Tiền thì, Tông Hách thừa lúc Đường Hoàn không chú ý, ra hiệu với Lâm Bá. Lấy từ chỗ ông nhé, Lâm Bá, nhận được gấu trúc thép. Đường tiểu công tước sung sướng ngồi trên ban công ngắm nghía món đồ chơi khổng lồ ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Chỉ cần là quà từ ca ca, cái gì cũng tốt nhất. Từ món quà ca ca tặng là có thể nhìn ra, ca ca vẫn rất quan tâm cậu. Còn cái chiến cơ kia thì không được đãi ngộ như vậy. Tiểu công tước vẫn còn có chút khó chịu với người đã giật mất ca ca của mình. Sau khi ngắm xong dáng vẻ oai phong của gấu trúc, cậu ta thử dò xét nhắn tin cho anh mình một cách ngại ngùng. Ca ơi, em đang ở đế đô, rảnh gặp nhau không? Kiêu ây kiêu, đính kèm ảnh bé thỏ béo tay cụp đứng chắp tay vái chào siêu đáng yêu. JPG, cách chương.